tối, manh, xuyên qua. Chương 16, hướng ta nã pháo. Góc truyện audio.com. Bổn vương sẽ không làm khó dễ ngươi. Chính là thỉnh trấn Nam Vương phi đi Tây Long quốc vài ngày, Tây Bằng Đinh Luân nhẹ nhàng bâng quơ. Cổ Thiếu Thiếu hồi tưởng đủ loại đối thoại vừa rồi, tựa hồ nam nhân này cùng Hồng Hạnh nhận thức lẫn nhau, nàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngươi là có ý định từ trước, nội ứng ngoại hợp cài bẫy ta, hôn lễ hôm nay là để lừa ta có phải hay không?" Thông minh Tây Bằng Đinh Luân vừa đáp lại vừa cột cổ tay nàng vào cương ngựa. Thản nhiên nói, Tĩnh Huyền Phong không chịu chủ động khai chiến, nếu không bổn vương cũng sẽ không ra hạ sách này, chỉ có thể khó xử trấn Nam Vương phi. Cổ Thiếu Thiếu một thân nổi da gà, người này cư nhiên còn dám đúng lý hợp tình trả lời. Thật không biết xấu hổ. A Tây Bằng Đinh Luân nhìn cửa thành cách đó không xa, một loạt hán quân cầm trong tay binh khí sắp xếp cảnh giác che ở cửa quan ải, xem ra Tĩnh Huyền Phong tin tức rất linh thông. Tĩnh Huyền Phong gân xanh nổi giận, đứng lặng phía trước binh lính khi hắn ở trong quân doanh đang làm việc tới đầu óc choáng váng. Lại vô tình nghe quân sư nói hôm nay trong thành, Miêu gia trại gióng trống khua chiêng cử hành tiệc cưới, liền cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đợi đến khi hắn chạy về vương phủ, lão quản gia lập tức nói ra tình hình thực tế, hắn liền ý thức được tiểu manh nhi khẳng định đã gặp chuyện không may. Nhưng bất ngờ là, Tây Bằng Đinh Luân cư nhiên càn rỡ như thế, nghênh ngang vào thành lấy phương thức cướp dâu lừa người, nếu không phải là đối thủ của nhau, hắn cũng rất muốn thưởng thức màn kịch của Tây Bằng Đinh Luân. Nhưng giờ phút này, Tĩnh Huyền Phong thầm nghĩ đem Tây Bằng Đinh Luân bầm thây vạn đoạn. Tây Bằng Đinh Luân ngồi trên ngựa đứng cách Tĩnh Huyền Phong chừng 50 thước. Chỉ thấy quan ải cao thấp hơn trăm vị cung tiến thủ, tề tề xoát xoát giơ lên cung tiễn thẳng hướng ngực Tây Bằng Đinh Luân. Tĩnh Huyền Phong đứng đầu nhìn về phía Cổ Thiếu Thiếu, thấy nàng bình yên vô sự ngồi ở trên lưng ngựa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tây Bằng Đinh Luân xẹt qua hai má cương nghị anh tuấn của Tĩnh Huyền Phong, dù trong lửa giận nhưng cũng không khó nhìn ra một tia lo lắng đối trấn Nam Vương phi. Hắn cúi đầu xuống, cố ý tựa vào đầu vai Cổ Thiếu Thiếu, ôn nhu nói, trấn Nam Vương đang ở trước mặt ngươi. Cổ Thiếu Thiếu kinh hô một tiếng, nhất thời mờ mịt nhìn thẳng về phía trước. Tĩnh Huyền Phong, ngươi ở đâu? Tĩnh Huyền Phong ứng thanh về phía trước tới gần từng bước. Tây Bằng Đinh Luân không nhanh không chậm lấy ra một chủy thủ, nhẹ nhàng để ở trên cổ Cổ Thiếu Thiếu. Tĩnh Huyền Phong tức khắc giữ chặt cương ngựa, giận hô, Tây Bằng Đinh Luân, này là nam nhân cùng nam nhân trong lúc chiến tranh, ngươi lợi dụng nữ nhân bức bổn vương đi vào khuôn khổ không cảm thấy thẹn sao? Chiến tranh vốn là không từ thủ đoạn, hơn nữa Tây Bằng Đinh Luân giơ lên chủy thủ xẹt qua hai má Cổ Thiếu Thiếu, khiêu khích nói, bổn vương là quang minh chính đại cưới nàng. Nếu là thê tử của ta, bổn vương mang nàng hồi Tây Long quốc có gì không ổn? Ngươi, Tĩnh Huyền Phong gắt gao nắm tay, nhìn lại Cổ Thiếu Thiếu một thân trang phục tân nương người Miêu. Một đoàn lửa giận ở trong lòng lại càng hừng hực thiêu đốt. Ta phi, ai là thê của ngươi a? Ngươi cấu kết với nha hoàn trong phủ cài bẫy ta. Ngươi có phải nam nhân hay không a? Cổ Thiếu Thiếu liều mạng đá dãy giụa. Nàng mặc dù không nhìn thấy, cũng không khó tưởng tượng ra sắc mặt sớm giận tái đi của Tĩnh Huyền Phong rồi. Cung thủ chuẩn bị, Tĩnh Huyền Phong ra lệnh một tiếng, cung thủ tức khắc dương cung bạt kiếm nhắm ngay Cổ Thiếu Thiếu đang cưỡi ngựa. Cổ Thiếu Thiếu ngẩn ra, khó có thể tin chất vấn nói. Tĩnh Huyền Phong, ngươi, Tĩnh Huyền Phong mâu trung xẹt qua một tia ảm đạm, làm trấn Nam Vương. Hắn không có khả năng buông tha bất cứ địch nhân nào. Mà làm trượng phu, hắn không cho phép thê tử bị thương tổn. Một khi tiểu manh nhi bị Tây Bằng Đinh Luân mang đi, đã không dám dự đoán hậu quả. Tây Bằng Đinh Luân mặt không đổi sắc. Hắn đoán rằng Tĩnh Huyền Phong chẳng qua là phô trương thanh thế thôi. Bất quá thế sự khó đoán trước. Tĩnh Huyền Phong nếu quyết tâm, ngay cả tánh mạng trấn Nam Vương phi cũng không tiếc, thì hắn cũng coi như gặp xui mà chết trận xa trường. Cổ Tiếu Tiếu nghĩ đến trong rất nhiều phim nhựa chiến tranh đều có cảnh tượng như vậy. Tỷ như Lượng Kiếm cũng không phải có một màn sao. Trong lúc lão bà của Vân Long bị tên tiểu quỷ bắt, lão bà hắn đứng ở trên pháo đài thấy chết không sờn hô câu hướng ta nã pháo. Sau đó Vân Long lợi ích chiến tranh liền thực nã pháo cuối cùng cũng lấy được thắng lợi. Nhưng Vân Long lại ôm lấy di thể của lão bà mà khóc chết đi sống lại. Nhưng này còn có tác dụng cái rắm gì? Chết thì cũng đã chết. Cổ Tiếu Tiếu không nghĩ tới chính mình cũng sẽ gặp phải loại sự tình này. Chiến tranh thực tàn khốc. Sứ mệnh của quân nhân là phục tùng. Nàng này cũng không phải là đứa nhỏ hay ho. Quên đi, dù sao sống lâu một lần cũng coi như đủ. Có lẽ bản thân mình chính là cái quỷ đoàn mệnh. Nàng rút châm bạc hoa lệ trên đầu xuống. Tóc dài phiêu tán trên thắt lưng. Cũng trịnh trọng nói, Tĩnh Huyền Phong, vốn ta nghĩ hảo hảo cùng ngươi nói một hồi luyến ái. Xem ra không cơ hội, giết chết tên vương bát đản này đi, ta không ra khỏi thành. Tây Bằng Đinh Luân mâu trung xẹt qua một tia kinh ngạc. Trấn Nam Vương phi vì tôn nghiêm của Trấn Nam Vương, mà sẵn sàng hy sinh, a quả thực đủ quyết đoán. Tĩnh Huyền Phong không nói thành tiếng nhìn chăm chú Cổ Tiếu Tiếu. Giờ phút này, ở trước mặt chiến tranh hết sức căng thẳng, hắn lại mất đi quyết đoán vốn có. Nữ nhân của hắn thản nhiên đón nhận cái chết, mà ngay cả cân nhắc năng lực lợi hại của hắn cũng không thèm tựa hồ trong lòng chỉ còn vang lên một đạo thanh âm tuyệt không thể mất đi tiểu manh nhi. Khi hắn vừa muốn hạ lệnh cho đi, toàn thể binh lính trấn thủ ở ngoài cần ải không hẹn mà cùng quỳ xuống đất. Cùng kêu lên thỉnh cầu nói. Thỉnh Trấn Nam Vương cân nhắc, bọn thuộc hạ nguyện vì bảo hộ Vương Phi mà chiến đấu. Tĩnh Huyền Phong từ từ xoay người, một tia cảm động xẹt qua con ngươi đen hắn đột nhiên giơ lên bảo kiếm chỉ hướng Tây Bằng Đinh Luân. Tức giận nói, bổn vương hôm nay thả cho ngươi một con đường sống, nhưng nỗi nhục này, bổn vương rất nhanh đến đòi lại, là nam nhân ở trên chiến trường nhất quyết thắng bại, bổn vương cho ngươi một lời khuyên. Đừng mơ tưởng chạm vào nữ nhân của bổn vương. Cổ Tiếu Tiếu trợn mắt há hốc mồm nháy mắt mấy cái. Quả thật khó có thể tiêu hóa. Tĩnh Huyền Phong vốn coi quân pháp cao hơn hết thảy cư nhiên vì tánh mạng của nàng lại buông tha cho địch nhân đã làm nhục mình. Tây Bằng Đinh Luân không cho là đúng giơ lên khóe miệng. Hướng Tĩnh Huyền Phong ở phía trước làm tư thế xin nhường đường. Tĩnh Huyền Phong vẫn không rời mắt nhìn Cổ Tiếu Tiếu. Ra vẻ bình tĩnh nói, tiểu manh nhi, vô luận phát sinh việc gì, cho dù không chịu nổi, cũng không cho phép có ý niệm phí hoài bản thân mình trong đầu. Bổn vương không muốn ôm về một khối thi thể lạnh như băng. Cổ Tiếu Tiếu kìm lòng không đậu đỏ hốc mắt, chỉ có nàng hiểu được Tĩnh Huyền Phong là đang ám chỉ chuyện gì. Ở trong quan niệm của Tĩnh Huyền Phong, nữ nhân phải là trung thủy chuyên nhất. Nhớ tới phong ba mấy ngày trước không cho phép tới gần bất kỳ động vật giống đực nào. Thế nhưng giờ phút này hắn lại toàn bộ tiếp nhận. Cổ Tiếu Tiếu nín khóc mỉm cười. Ngu ngốc, ta tướng mạo thường thường. Dáng người cực kém, ngươi xem ta lỏa thể 10 phút cũng không thèm xuống tay. Huống chi là nam nhân khác, ngươi nghĩ thê tử của ngươi là đại mỹ nữ người gặp người thích à? Tĩnh Huyền Phong khóe miệng dương lên một tia cười khổ, này nữ nhân ngu ngốc, hay nói giỡn nàng xấu, nàng lại thực sự nghĩ rằng mình thực xấu có lẽ là vì không hề chuẩn bị nguyên nhân ly biệt đi. Tiểu manh nhi hôm nay, nhìn qua đặc biệt đáng yêu động lòng người, Tây Bằng Đinh Luân liền xu mã đi trước, đoàn người phía sau nối bước đi theo, khi thân ảnh hồng hạnh rơi vào trong ánh mắt Tĩnh Huyền Phong. Tĩnh Huyền Phong nhìn nàng cười lạnh, gợn sóng bình lặng trong mắt kia dường như lại lén bắn ra sát khí cuồn cuộn không ngừng. Hồng hạnh kích động cúi đầu, thực xin lỗi Trấn Nam Vương, vì nam nhân âu yếm, nàng là cam tâm tình nguyện làm người ác, đợi binh lính Tây Long Quốc toàn bộ an toàn ra khỏi thành. Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên quay về phía sau kêu lên, Tĩnh Huyền Phong, bản phi không ở đây mấy ngày. Ngươi không được hái hoa ngắt cỏ, nếu không ta sẽ ăn miếng trả miếng. Tĩnh Huyền Phong nhịn không được cười ra tiếng, Ngươi thử xem, đem ngươi chặt làm 8 khối. Cổ Tiếu Tiếu hướng hắn làm cái mặt quỷ, ra vẻ dường như không có việc gì nói. Mau tới cứu ta đi, nếu không ngươi khi dễ ai đây? Hắc hắc, hai người bọn họ, ngươi một câu ta một câu đối thoại giống như hai vợ chồng nhỏ đang cãi nhau. Khiến cho không khí nguyên bản ngưng trọng dần dần tan rã. Bọn lính tất cung tất kính hướng Cổ Tiếu Tiếu hành lễ. Thỉnh Vương Phi yên tâm, bọn thuộc hạ hội toàn lực ứng phó nghĩ cách cứu ngài. Cổ Tiếu Tiếu vô cùng cảm kích hướng bốn phía ôm quyền. Hiên ngang lẫm liệt nói, không cần quá liều mạng, bảo vệ tốt vương gia của các ngươi là được rồi. Cổ Tiếu Tiếu đa tạ các vị, ánh mắt Tĩnh Huyền Phong chưa một khắc rời đi, thật lâu dừng ở trên thân ảnh kiều nhỏ càng ngày càng xa. Thẳng đến khi nhìn không thấy, hắn vẫn như trước đứng lặng trên đài cao nhìn xa trăm ngàn đừng gặp chuyện không may. Bổn vương chỉ có một mình ngươi là thê tử. Đoàn người Tây Bằng Đinh Luân đã tiến vào lãnh địa Tây Long Quốc. Binh lính Tây Long đóng ở biên cảnh thấy quốc vương bình an trở về. Tức khắc đón nhận trước hộ tống Tây Bằng Đinh Luân vào thành. Nhưng tất cả mọi người chú ý tới một sự kiện, Tây Bằng Đinh Luân sắc mặt lại không hề vui mừng. Hắn dẫn đầu xuống ngựa, thuận thế ôm lấy vòng eo của Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu nhất thời bài xích hét lớn một tiếng. Ngươi đừng chạm vào ta, ta tự mình có thể xuống dưới. Tây Bằng Đinh Luân nhìn người vẫn đang ở trên ngựa. Bổn vương có phải hay không thực ti bỉ? Cổ Tiếu Tiếu hoàn toàn đồng ý cùng với khẳng định gật gật đầu. Không phải thực ti bỉ, là phi thường ti bỉ. Phi nói vì thắng lợi chiến tranh có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng ngươi không những bắt cóc còn thuận tiện hủy diệt thanh danh của ta. Cái này hơi quá đáng không chờ Tây Bằng Đinh Luân mở miệng. Cổ Tiếu Tiếu lại nói, bất quá xem ra ngươi vẫn là có điểm lương tri, thiện ác nói chung có báo, biết sai có thể sửa chính là hảo hài tử, ngược đãi tù binh là vô nhân đạo, ngược đãi nữ tù binh hai mắt mù đáng bị chặt tay. Tây Bằng Đinh Luân nhẹ giọng cười, mạnh mẽ đem Cổ Tiếu Tiếu ôm xuống ngựa, vừa cởi dây thừng ở cổ tay nàng vừa nói. Bổn vương sẽ không ngược đãi nữ nhân, huống chi ngươi là con tin trọng yếu bổn vương dùng để đối phó Tĩnh Huyền Phong. Cổ Tiếu Tiếu khinh thường hừ một cái, chậc chậc, ngươi thật không hiểu Tĩnh Huyền Phong, hắn hôm nay khẳng định là thần kinh thác loạn mới có thể thả ngươi. Lúc này tám phần đang đập đầu vô thường hối hận đâu. A, nói chuyện với ngươi rất thú vị. Tây Bằng Đinh Luân biết được nàng hai mắt mù. Kéo tay nàng hướng hoàng cung đi đến, không khỏi thản nhiên nói, kỳ thật biểu hiện của ngươi hôm nay thực làm bổn vương giật mình. Cổ Tiếu Tiếu giống như chạm phải virus ra sức lắc lắc cổ tay. Tù binh không phải đều dùng dây thừng cột lấy sao, chúng ta tay cầm tay làm cái gì à, nghe nói nữ tử người Hán coi trọng danh tiết còn hơn sinh mệnh. Quả nhiên không giả, này là vấn đề liên quan đến trước và sau hôn nhân. Trước khi kết hôn điên loạn như thế nào đều được, nhưng một khi đã kết hôn phải trọng thủ nữ tác, đây là định luật nữ nhân phải tuyệt đối tuân thủ. Cổ Tiếu Tiếu kỳ thật là nữ nhân có quan niệm thực truyền thống. Tuy rằng nàng trước khi xuyên qua chưa có kết hôn, nhưng đối với hôn nhân nàng quả thật có nguyên tắc của chính mình. Tây Bằng Đinh Luân nổi lên hứng thú làm khó dễ nàng. Vậy ngươi gả cho hai nam nhân, nên theo bên nào? Không chờ Cổ Tiếu Tiếu mở miệng mắng chửi người, Hồng Hạnh tiến lên từng bước hành lễ. Quốc vương, vẫn là để ta xem quản trấn Nam Vương Phi là được. Nàng thật sự không thể nhịn được nữa. Ngày thường Tây Bằng Đinh Luân trầm mặc ít lời, cư nhiên cùng trấn Nam Vương Phi tay trong tay. Vừa nói vừa cười, nàng thực không hiểu nữ nhân mù này đến tột cùng có mị lực gì khác với người thường. Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe thanh âm của Hồng Hạnh. Nhất thời lửa giận tận trời giơ chân mắng to, gian tế, chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn mặt, nhìn người, nhưng không thể nhìn được suy nghĩ, ngươi làm gì không làm lại cố tình phải làm gian tế. Uổng công ta tín nhiệm ngươi như vậy, làm người làm sao có thể như vậy a? Hồng Hạnh thờ ơ lãnh nghiêm mặt, chỉ nói, vì quốc vương, ta chuyện gì cũng đều nguyện ý. Tây Bằng Đinh Luân khóe miệng chợt tát. Hồng Hạnh là nữ mật thám hắn một tay dạy dỗ, trừ bỏ tình thây cho. Hắn tựa hồ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khác. Thấy vậy, Tây Bằng Đinh Luân buông tay Cổ Thiếu Thiếu ra hướng Hồng Hạnh. Vậy Trấn Nam Vương Phi liền giao cho ngươi đi. Nhưng hắn dặn dò lời còn chưa dứt, Cổ Thiếu Thiếu nhất thời ôm lấy cánh tay Tây Bằng Đinh Luân không buông. Nếu để cho Hồng Hạnh trông coi ta, ta thà rằng cầm tay với ngươi còn hơn. Tây Bằng Đinh Luân ngẩn ra, thấy động tác ngây thơ của Cổ Thiếu Thiếu không khỏi lại giơ lên khóe miệng. Ở trong trí nhớ của hắn, cũng không có người nào dám kề cận hắn như vậy. Tù binh hình như không có quyền lợi chọn lựa người trông coi. Có thể, là do ngươi lấy danh nghĩa cướp dâu để cướp ta về a, ngươi làm như vậy là không phúc hậu. Còn không để cho ta làm một tù binh vui vẻ sao? Cổ Thiếu Thiếu không cần nghĩ ngợi phủ định lý luận mê muội. Nàng thật sự không thể chấp nhận một tên phản đồ ở gần mình nữa. Tây Bằng Đinh Luân lần đầu tiên bị hỏi không nói gì. Giờ phút này chỉ có buồn rầu cười cười. Tối qua ta mệt quá nên quên mất chú thích về cái truyền thống cướp dâu. Đọc mấy cái tư liệu giờ tóm tắt qua cho mọi người đỡ khó hiểu. Dân tộc Miêu hay còn được gọi là dân tộc Mèo, dân tộc Hơ Mông, dân tộc Mông, họ sinh sống rải rác ở một số nước như Tikiu, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, vì phân bố ở nhiều địa phương nên phong tục cướp dâu ở mỗi vùng lại có một số khác biệt nhưng vẫn dựa theo một số chi tiết đặc biệt sau, từ xa xưa. Khi nam nữ muốn kết hôn thì nhà trai phải chuẩn bị sính lễ khổng lồ mà nhà gái đề ra. Có một chàng trai nghèo muốn lấy người mình yêu nên đã nghĩ ra cách cướp người con gái ấy về nhà mình. Vì tính nhân văn của nó nên truyền thống này bắt đầu truyền từ đời này qua đời khác. Khi cô dâu bị cướp phải la khóc để chứng tỏ mình là trinh tiết liệt nữ. Bày đạt, đồng thời báo để nhà gái xông ra ngăn cản. Lúc này nhà trai, bạn bè chú rể sẽ chống đỡ để chủ rể cướp cô dâu đi. Sau khi mang về nhà mình rồi cúng bái, cô dâu phải mãi mãi ở lại nhà chồng, không thể về nhà mẹ đẻ được nữa. Tuy nhiên bây giờ truyền thống này đã bị một bộ phận làm méo mó. Như ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 7-8 bé gái mới 13-14, đang độ tuổi ăn học, cắp sách tới trường, ngang nhiên bị bắt về làm vợ, làm mẹ dù các em không muốn. Nhưng hủ tục cộng thêm sự thiếu hiểu biết khiến các em không thể phản kháng. Hai, thật đáng thương a, cách chương.